Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Diệt Diệt vẫn sẽ chạy tới nơi này, chỉ là anh không còn qua nữa. Ôn Điểm Hình cũng chẳng tới nữa. Diệt Diệt vẫn dây dưa dính anh thân mật vô cùng. Trước người sau đều kêu ba ba. Cô không nói cái gì, anh cũng không muốn làm khó cô. Mấy lần muốn nói gì với Diệt Diệt, nhưng lời nói đến khóe miệng lại nuốt trở về. Quá khứ, cô nói cha của Diệt Diệt không có ở đây, cho nên anh có thể giấu giếm điều bí mật này cả đời, làm ba của Diệt Diệt vĩnh viễn. Nhưng bây giờ ba ruột của Diệt Diệt đang ở trước mặt bé, anh còn có thể làm như vậy nữa sao? Nếu như cuối cùng Ôn Điểm Hình không lựa chọn anh cũng không muốn cùng Diệt Diệt để ràng buộc cô. Nhưng anh làm sao dứt bỏ được, đứa nhỏ này đã là một miếng thịt trong lòng anh, không bỏ được. Từ máu mủ thì việc anh làm cho tới bây giờ cũng không ít hơn bất kỳ một người cha nào trên đời. Lúc Diệt Diệt vừa ra đời yếu ớt nhiều bệnh, anh lúc nào cũng lo lắng đề phòng phiền não vì bé. Trong đêm không ngủ, chú ý trong trường lúc bé ngã bệnh. Diệt Diệt học nói chuyện thì cùng Điểm Hình đoán xem bé đang nói cái gì, là niềm vui thú lớn nhất mỗi ngày. Diệt Diệt kêu tiếng ba ba đầu tiên thì sự sung sướng vui vẻ trong lòng anh khó có thể hình dung. Đến một tháng sau khi kêu ba ba mới kêu mẹ, khiến cho Uông Điểm Hình ghen ghét ghi hận đến nay. Diệt Diệt học đi bộ thì anh sát bé đi từng bước một. Khi té ngã anh sẽ rất đau lòng ôm lấy an ủi. Diệt Diệt đến vườn trẻ, anh và Điểm Hình cùng nhau sát tay của bé. Rất nhiều giáo viên, phụ huynh khen con gái của anh đáng yêu. Diệt Diệt có rất nhiều bí mật nhỏ đều sẽ lặng lẽ nói cho anh biết, sau đó hai người hẹn xong không thể nói với mẹ. Mỗi lần Diệt Diệt phạm sai lầm bị Điểm Hình đánh đều sẽ khóc tới tìm anh, muốn anh xoa xoa lòng bàn tay đo đỏ. Mỗi lần Diệt Diệt có món ngon, chuyện gì vui, nhất định sẽ nói cho anh biết đầu tiên, chia sẻ với anh. Anh biết đứa nhỏ này rất thương anh. Anh cẩn thận che chở, nhìn bé ở dưới cánh chim anh lớn lên từng chút, nội tâm vô cùng vui sướng, kiêu ngạo. Tất cả từng lê từng tí, anh đều ghi tạc ở đáy lòng. Tình cảm như vậy làm sao bỏ được? Bà ba, bà có ở đây không? Thân thể nho nhỏ từ cửa chính dò vào. Bé có cái chìa khóa sẽ tự mình mở cửa. Nơi này âm thanh từ trong phòng nhỏ truyền tới. Căn phòng trời 6 mét vuông này là không gian được chữ ra cho Diệt Diệt. Bên trong có tất cả vật phẩm bé từng dùng từ bé đến giờ. Diệt Diệt chạy tới nhào vào trong lòng anh tựa như thường ngày. Bà ba, bà ở đây làm gì? Đang xem Diệt Diệt đáng yêu. Anh ngồi xếp bằng trên mặt đất, trước mắt có để đầy mấy quyển album hình lớn. Bên trong đều ghi lại hình ảnh của bé từ khi ra đời đến giờ. Tựa sát lật xem hết quyển album, anh mới nghĩ đến điều muốn hỏi. Sao con lại tới đây, mẹ đâu? Hôm nay là ngày nghỉ, Điểm Hình không dẫn bé ra ngoài đi dạo sao? Diệt Diệt nhăn nhíu mũi. Chú Dương kia lại tới nhà con, mẹ nói mẹ có việc bận, bảo con đến tìm ba. Có việc bận rộn, bận chuyện gì không thích hợp có em bé ở đó. Những lời này có thể làm cho người ta liên tưởng đến không gian rất rộng. Ngừng, quan tử ngôn, tư tưởng sạch sẽ một chút. Người ta căn bản chỉ là muốn nói chuyện một ít, không thích hợp cho Diệt Diệt nghe được mà thôi. Không nên suy nghĩ bậy bạ những suy đoán không có căn cứ. Lan lắc đầu, anh nhếch nhẹ khóe môi dịu dàng hỏi. Diệt Diệt có đói bụng không? Có muốn ăn cái gì hay không? Anh không biết còn có thể chăm sóc bé, làm bạn với bé như vậy bao lâu nữa. Mỗi một khắc đều hết sức quý trọng. Cô nghiêng đầu suy nghĩ một lát. Bánh nướng sốc, đó là thứ ba ba mẹ và bé thường xuyên ăn nhất khi ba người ở chung. Được, chờ bà một chút. Hôn má mềm một cái, đứng dậy đi về phía phòng bếp. Rửa chảo mở bếp, liền thấy bóng sáng đứng nghiêm cạnh cửa phòng bếp, nhìn ra sự chần chừ của bé liền tắt bếp. Ngồi xổm xuống sang hai cánh tay, đợi bé tựa vào mình mới hỏi. Diệt Diệt có lời muốn nói phải hay không? Bà ba. Diệt Diệt do dự thật lâu nhỏ giọng hỏi anh. Có phải bà không quan tâm con và mẹ nữa không? Anh ngạc nhiên. Sao Diệt Diệt nghĩ như vậy? Vậy ba đi tìm mẹ đi. Bà không đến, nhưng mỗi ngày chú Dương đó đều tìm mẹ, cứ bảo mẹ kết hôn với chú ấy. Mẹ cũng không cãi nhau với chú ấy nhiều trước. Nếu mẹ thật muốn kết hôn với chú ấy thì sao? Làm thế nào anh cũng không biết. Nếu như tình cảm của bọn họ không chịu được khảo nghiệm dễ dàng bị vứt bỏ, anh còn có thể nói gì? Chú Dương có thể cầu hôn mẹ, bà cũng có thể mà. Bà không muốn lấy mẹ sao? Đừng tưởng rằng bé không biết gì cả. Ba mẹ của các bạn ở vườn trẻ đều có kết hôn, chỉ bé không có. Giáo viên nói kết hôn mới có thể ở cùng nhau, mới có thể sinh ra bọn họ. Nhưng tại sao ba và mẹ cũng sinh ra bé nhưng không có kết hôn, không có ở cùng nhau? Kết hôn, anh có thể không?